Bán tiên, chương 18, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tấm công kỳ bài thi trước mọi người tận mắt thấy về sau, Phương ý thức được cùng tên thứ nhất Hứa Phí có bao nhiêu chênh lệch. Người ta nửa nén hương thời gian 30 để toàn bộ phá giải, liền người thứ hai giải Nguyên Lăng muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Có người dám khái mà thán, nửa nén hương thời gian phá giải toàn bộ câu đố, này Hứa huynh xác thực rất có nhanh trí. Này nha, chợt có người tại Hứa Phí bài thi trước dậm chân đấm ngực. Cơm, đánh một chữ, có thể không phải liền là, cầu thả, sao, đơn giản như vậy ta vì sao liền không có thể nghĩ đến. Còn kém một đề ta liền tiến vào trước 6, vô cùng ảo não dáng vẻ. Cơm, đáp án, ta nhìn thấy này một đề lúc liền giải khai. Có người hít một tiếng, nhưng lấy không được thứ tự lời đều bị người cho làm gió bên tai, nhiều nhất xem như một thanh âm vang lên mà thôi. Không ánh sáng mang tự nhiên sẽ bị không để ý tới, nhân chi thường tình, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao hắn không thể tại thời gian một nén nhang bên trong nộp bài thi. Vốn là ngư kỳ đại sư đề nghị giải đố trò chơi, đoán mấy cái câu đố không coi là đứng đắn học vấn, cùng chân chính khảo thí không thể đánh đồng, đại gia không cần quá thật. Nếu bàn về bản lĩnh thật sự, vẫn phải xem lần này kinh thử, ngàn nham cạnh tú, vạn khay tranh lưu, đó mới là chúng ta chân chính hiện ra tài hoa địa phương. Có người như vậy an ủi đại gia, hoặc là bản thân an ủi cũng có rèm pha lần này đoán đố chữ ý tứ, nhưng không dám nói Châu Mục đại nhân, chỉ dám nói là ngư kỳ đại sư kiến nghị. Ứng người giải giáp, dù sao thì thí lần này khởi xướng vẫn là liên lụy tới Châu Mục đại nhân. Giải Nguyên Lang chiêm Mộc Xuân một tiếng chưa lên tiếng, lặng yên quay người rời đi, trong lòng phiền muộn không người có thể tố. Thi hương xếp quế về sau, một mực bị nâng chóng mặt lần này cảm nhận được bị người đoạt danh tiếng mùi vị. Mặc kệ những người khác tại trong học đường làm sao nghị luận, Dữ Khánh cùng Hứa Phí chạy trước vì kính, ít nhất Dữ Khánh không sẽ quản những cái kia thư sinh đánh giá, căn bản không phải người một đường, so đo không đến cùng nhau đi, hắn chỉ quan tâm Hứa Phí đầu vai khiêng đồ vật. Dữ Khánh rất muốn đem gánh vác gánh tại đầu vai của mình, nhưng mà cân nhắc đến vấn đề thực tế, không thể không nhịn nhịn, trong lòng vuốt mèo cào giống như. Hai người sánh đôi nhanh lên, có chạy như bay cảm giác. Hứa Phí có nhanh lên thoát đi gây án hiện trường tâm thái, Dữ Khánh thì là nghĩ nhanh lên ôm mình thu hoạch giá trị hơn 1 vạn lượng bạc a. Dữ Khánh đời này còn chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, phất nhanh phía dưới, tâm tính có thể nghĩ. Cách học đường xa về sau, hai người vô ý thức bốn phía nhìn một chút, không ai đuổi theo, chung quanh cũng mất người nào, lại đồng thời quay đầu tâm hữu linh tê giống như đối mặt mắt cơ hồ là đồng thời cười hắc hắc. Chợt lại đồng thời thu cười, vẫn là có thật giật mình náo động đến. Bất quá cuối cùng là dám nói chuyện, Dữ Khánh nói. Hứa huynh, nhường ngươi giúp ta khiêng đồ vật thật ngượng ngùng, không phải ta nghĩ mệt nhọc ngươi, mà là trước mặt mọi người dễ dàng khiến người hoài nghi. Hắn muốn đặc biệt nhắc nhở một thoáng đối phương, ngươi khiêng chính là ta đồ vật. Hứa Phí, loại sự tình này cũng có thể nói đệ nhất liền thứ nhất này đến nhiều sự tự tin mạnh mẽ. Sĩ Hành huynh, ta hôm nay xem như phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói hưng phấn cùng kích động lộ ra không thể nghi ngờ, hôm nay làm phiếu lớn, đời này lần đầu. Quảng cáo, Dữ Khánh, giữa chúng ta không nói cái này, giúp đỡ cho nhau theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi lấy. Danh ta lấy, lợi, Hứa Phí biết rõ chính mình đến chỗ tốt không chỉ là như thế, đơn giản là lần này ban thưởng không phải là của mình, kỳ thực vẫn là được cả danh và lợi, có tên còn sợ không có lợi sao. Hắn hiện tại nghĩ mà sợ chính là cái khác. Sĩ Hành huynh, việc này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ A, lừa gạt, trêu đùa Châu Mục đại nhân cũng không phải trò đùa, sẽ chết người đấy. Dữ Khánh vui vẻ, biết sợ sẽ tốt, đây là kết quả hắn muốn, coi như về sau nhìn thấy thật A Sĩ Hành, vị này sợ là cũng không dám lộ ra cái gì, cũng là bớt đi nhắc nhở của hắn cùng hù dọa. Hứa huynh quá lo lắng, loại sự tình này ta nào dám truyền ra ngoài, ta chính là Hứa huynh đồng mưu, Hứa huynh như vì vậy mà gặp khó ta cũng tội lỗi khó thoát, tiết lộ việc này trừ phi mình không muốn tiền đồ còn tạm được. Từ giờ trở đi ta sẽ quên việc này, là cái này lý, Hứa Phí lập tức yên tâm không ít. Hai người một đường gió giống như về tới ở, không để ý nghênh đón chào hỏi trùng nhi cùng một chỗ chui vào Hứa Phí gian phòng. Ngoài cửa trùng nhi kinh ngạc lấy quay người cùng trở về phòng bên trong, nhìn xem Hứa Phí ném xuống đất cạch một đống cái túi, kinh ngạc nói. Công tử, ngài đây là lấy cái gì tới? Hứa Phí không đáp cũng không đợi Dữ Khánh mở miệng, trước hết nắm cái kia bình điểm yêu lộ nhét cho hắn. Giá trị vạn lượng huyền cấp điểm yêu lộ cuối cùng cũng đến tay, cũng cuối cùng yên tâm, Dữ Khánh mặt mày hớn hở, vui như là trộm gà con chồn, hơi xem hai mắt liền đem đồ vật nhét vào trong lồng ngực của mình, vui cười không ngừng. Hứa Phí đá một thoáng trên mặt đất cái túi. Cái này không cần ta giúp ngươi cầm lên đi. Dữ Khánh thu nụ cười, vấn đề này hắn tại trường thi liền cân nhắc qua, lắc đầu nói. Đồ vật lượng bày ở này ta lấy đi không có lý do hợp lý, dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Ta tin được Hứa huynh, tạm thời liền thả ngươi nơi này tốt. Trùng Nhi hai phía xem, nghi ngờ không thôi, nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Hứa Phí gật đầu, ngẫm lại cũng thế, giá trị mấy ngàn lượng linh mễ không có khả năng tùy tiện đưa người, đối phương lấy đi để cho người ta nhìn thấy hoàn toàn chính xác dễ dàng rước lấy hoài nghi, liền cười nói. Được liền thả này đi, bốn phía đều có hộ vệ, hẳn là không người trộm cắp. Bất quá, Sĩ Hành huynh, này có thể là đồ tốt, ngươi phải mời khách quay đầu nấu một nồi nếm thử. Hơn vạn hai nhét vào trong ngực, lực lượng 10 phần, bộc phát sau Dữ Khánh hào phóng. Được bao ăn no, không mời khách nói không đi qua chính mình phát khoản này tạch, đối phương đã có công lao cũng có khổ lao, mời người ta ăn bữa ngon cũng cần phải. Linh mễ đối người luyện võ tới nói là đồ tốt, Hứa Phí cũng không khỏi hưng phấn. Vậy tối nay liền để Trùng Nhi nấu nếm thử. Được, Dữ Khánh đáp ứng, vỗ vỗ hắn đầu vai. Chờ một lúc Châu Mục đại nhân thiết yến, ta về trước đi thu thập một chút vật kia, ngươi xử lý một chút. Chỉ trên bàn vừa lấy ra đồ vật Trường Thi mang về bản nháp. Hứa Phí trong lòng run lên, phát hiện vị này làm loại chuyện này quả nhiên lưu loát, chính mình cũng sơ sót, lúc này hiểu ý gật đầu. Dữ Khánh cẩn thận mỗi bước đi, xem chính là mình linh mễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên trên lầu trở lại chính mình trong phòng về sau, Dữ Khánh lập tức đóng cửa một cái, trong ngực móc ra cái kia bình điểm yêu lộ, hai, ba bước té nhào vào trên giường, ôm vào trong ngực lăn qua lăn lại, trộm vui không ngừng, còn thỉnh thoảng ôm tay bình hôn lấy hôn để hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Quay đầu xoay tay một cái liền là một vạn lượng A, vừa ra núi liền phát lớn như vậy tài, đời này lần đầu có nhiều như vậy tiền, thật sự là quá hưng phấn, cao hứng giống đứa bé. Chuyến đi này không tệ nha. Nghe được tiếng đóng cửa, phơi phơi quần áo Trùng Nhi quay đầu xem, chỉ thấy Dữ Khánh thu gom hành lý cùng kiếm, nghênh ngang mà xuống lầu, liền tại bọn hắn chủ tớ gian phòng sát vách treo. A Sĩ Hành, bảng hiệu, sau đó mở cửa tiến vào, rõ ràng là muốn ở cái này. Trùng Nhi tranh thủ thời gian chạy trở về trong phòng, hướng nhà mình công tử mật báo. Hứa Phí nghe hỏi mà ra đến sát vách xem xét, lại hỏi một chút, thật đúng là rời đến chính mình sát vách. Dữ Khánh ở bề ngoài lý do là lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất là chính mình linh mễ đặt ở sát vách, hắn đến tại phụ cận trông coi điểm, bằng không thì ăn ngủ không yên. Khác liền là bây giờ đã không có né tránh Hứa Phí tất yếu, tránh cũng vô dụng, tiếp qua cái mấy năm Hứa Phí y nguyên có thể liếc mắt nhận ra hắn, đã là khắc sâu ấn tượng. Cũng có thể tạo thuận lợi, đằng sau một chút làm việc lặt vặt loại hình sống, ví như tẩy cái quần áo cái gì, hắn dự định đều ném cho Hứa Phí thư đồng đi làm. Giờ cơm không sai biệt lắm đến, Châu Mục đại nhân tiết yến, hai người đến sớm tiến đến. Lúc ra cửa, Dữ Khánh không quên bàn giao. Trùng Nhi, ngươi trong phòng đừng đi ra ngoài, ta sẽ mang cho ngươi cơm trở về. Sợ mình linh mễ mất đi. Trùng Nhi, xem trọng nhà. Hứa Phí cũng dặn dò một câu. Trùng Nhi chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn hai vị công tử đi dự tiệc, trong lòng y nguyên ngạc nhiên nghi ngờ. Hứa Phí đã nói cho hắn, cái kia đồ trong túi là linh mễ, dù sao ban đêm còn muốn cho hắn nấu tới. Linh mễ đắt cỡ nào đồ vật, huống chi một thoáng làm ra nhiều như vậy, Trùng Nhi tự nhiên muốn hỏi là thế nào tới, Hứa Phí khiến cho hắn không nên hỏi nhiều, tình huống thật cũng không dễ dàng. Quảng cáo, đến trầm hương trai không đầy một lát, Dữ Khánh liền tự giác theo Hứa Phí bên người đi ra, một mình núp ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Không có cách một trận chữ viết trò chơi về sau, nơi này ai không biết Hoành Khâu Hứa Phí. Chủ động cùng Hứa Phí người quen biết nhiều lắm, đứng tại Hứa Phí bên người xác thực quá mức dễ thấy. Mở tiệc chiêu đãi bắt đầu về sau, Hứa Phí lại lần nữa theo trong mọi người trổ hết tài năng, có quan viên tới chào hỏi, đã đem Hứa Phí chỗ ngồi an bài tại thượng vị, an bài tại tới gần Châu Mục đại nhân địa phương, Hứa Phí đối diện liền là Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân. Số tài tử phong lưu, một trận đàm thiếu thịnh yến, một trận hư tình giải ia du sự tình. Yến hậu, Lư Cát Ngỗi đám người liền trực tiếp rời đi thư viện, Liệt Châu rất nhiều quân chính sự việc cần giải quyết, Châu Mục đại nhân có thể tại đây bên trong tiêu hao cách gần nửa ngày đã thuộc khai ân. Lại quay đầu, rời đến Hứa Phí sát vách ở Dữ Khánh có chút buồn bực cũng có chút hối hận đem đến Hứa Phí sát vách. Trước đó một mực vắng ngắt Hứa Phí, nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên liền náo nhiệt, khách và bạn ngồi đầy động tĩnh, chuyện trò vui vẻ hào hùng, thậm chí còn có người rời đàn tới phủ dây cung trợ hứng, đủ loại đều theo sát vách từng tiếng truyền đến, náo động đến tránh trong phòng Dữ Khánh không được an bình. đang nhàm chán tại trên giường ôm đầu nằm, để cái chân xem giấy cửa sổ bên trên lay động loang lổ bóng cây, ngoài cửa chợt truyền đến có chút quen tai thanh âm, Dữ Khánh chậm rãi ngồi dậy. A, Sĩ Hành, hóa ra rời đến Hứa huynh sát vách tới ở, chắc hẳn cùng Hứa huynh đã là rất quen thuộc. Ngay sau đó thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, có người hô. Sĩ Hành huynh, Dữ Khánh đại khái đoán được là ai, bất đắc dĩ, đi đi mở cửa, cổng rộng bốn người, không có đoán sai, chính là trước kia ép hắn cho giải nguyên lang đằng gian phòng cái kia bốn vị Tô Ứng Thao, Phòng Văn Hiền, Trương Mãn Cư cùng Phan Văn Thanh. Dữ Khánh lúc này phiền muộn, thầm nghĩ, này bốn cái cháu trai làm sao quan hệ mật thiết giống như, đi đâu đều tại cùng một chỗ, sẽ không lại muốn cho ra ra ta đằng gian phòng ra đi. Hai bên chào về sau, Dữ Khánh chắn tại cửa ra vào hỏi. Có việc, Tổ Ứng Thao cười ha ha nói, Sĩ Hành huynh, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi sao? Nói xong lại không xin phép mà vào, nghiêng người vào trong nhà. Cảm giác kia giống như là có thể tới chủ động thăm viếng, hết sức nể mặt ngươi. Cách chương.